Chương 285, Lệ Kỳ. Như vậy là ngươi đem ta gọi tới sao? Đông Chi Thánh Nữ nhắc tới tay đến, một lần nữa cảm thụ được sở hữu thân thể cảm giác. Là vâng đúng, linh hồn của ngươi ta có thể siêu tầm đến, thế nhưng ngươi nguyên bản thân thể hiện tại hẳn là đã tại Đại Chén Thánh Trung Su, làm Đại Chén Thánh lô lòng tồn tại. Nhẹ nhàng đi cả nhắc, một cái trong suốt kết giới lập tức lấy Long Hy Thược làm trung tâm đem tất cả mọi người bao vây đi vào. Nghiêm Hàn Phong Tuyết đều bị ngăn cản ở ngoài. Là vâng đúng sao, xem ra ta sau này thế giới xảy ra thay đổi rất lớn, ma thuật đều đã đến trình độ như vậy sao không phải? Long Hy Thược lắc đầu, chỉ là ta năng lực đặc thù mà thôi, vì chuyển hóa linh hồn của ngươi ta nhưng là mất không ít thời gian, nhưng đơn giản chính là ngươi nguyên bản thân thể sớm đã không có nhân cách. Đông Tri Thánh Nữ không có phản bác Long Hy Thược lời nói, sự thực cũng đang như Long Hy Thược nói như vậy. Trăm năm qua, của nàng nhân cách đã bị mình từ bỏ, hay là Đông Tri Thánh Nữ chẳng qua là vì thực hiện lý tưởng của chính mình cùng truy cầu, không tiếc lấy mình tan vỡ đem đổi lấy chén thánh lý tính hết sức ma thuật sư mà thôi. Nơi đây tin tưởng ngươi hẳn rất quen thuộc đi. Xuyên thấu qua kết giới, có thể thấy rõ ràng xa xa tất cả, cao vút lớn đại tùng thụ, trong suốt băng điêu, trắng tinh xương động trên lá cây, nơi đây hết thảy đều cùng 200 năm trước giống nhau. Là vâng đúng. Nơi này là Ỉn Bờ bị sách phong đất phong, ta tự nhiên nhớ kỹ. Ỉn Bờ gia tộc các đời đều là ở chỗ này sinh hoạt, trừ phi là vì tham gia chén thánh chi chiến, bất quá cái này to lớn phong tuyết kết giới, chắc là xuất thân từ bút tích của ngươi. Đông Chi Thánh Nữ gật đầu, nhìn một chút Long Hy Thược bên cạnh mẹ ỉ cùng hắc hóa trạng thái xa bờ, khe khẽ hỏi bây giờ là lần thứ mấy chén thánh chi chiến rồi hả? Tin tưởng điểm ấy ngươi càng thêm tin tưởng đi. Ở cất giữ đủ để triệu hoán 7 tên sệ vạn ma lực sau, đại chén thánh sẽ chọn ra thích hợp trở thành master ma thuật sư, cho dù nàng không có nhân cách, thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng mất đi cảm giác. Ta chỉ là muốn xác nhận một, dù sao kèm theo thời gian trôi qua, ta cảm quan đã sắp cùng đại chén thánh đồng hóa, tương đối cảm giác năng lực đã bị suy yếu rất nhiều, chỉ có ở mãnh liệt nhất ba động thời khác, ta mới có thể cảm giác được mãnh liệt ba động sao. Nghe Đông Tri Thánh Nữ thoại ngữ, Long Hy Thược một lát liền liên tưởng đến lần thứ ba chén thánh trận chiến dị dạng. Mãnh liệt nhất một lần chắc là ở ngươi có yêu ớt cảm giác lần thứ hai đi, nói cho ta biết, lần kia đến cùng chuyện gì xảy ra Ỉn Bờ Thành. Một tuần trước, Ỉn Bờ Thành phòng họp, rất nhiều ăn mặc quái dị Ỉn Bờ Thành viên gia tộc liệt ngồi ở bàn dài trái phải hai bên, mà lão giả nghiêm túc tọa ở trung gian vị trí. Như vậy thật sự rất tốt sao? Thuê làm cái này nổi tiếng xấu ma thuật sư sát thủ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ để hoàn thành chuyện này. Một gã mặc áo dài trắng nam tử tóc vàng hơi bất mãn phát ra nghi vấn, loại này sự tình ta muốn phái bên trong gia tộc nhân đi xử lý tốt hơn. Không nên kích động, Louis, quyết định thuê làm hắn là bởi vì gia tộc còn có càng lâu dài kế hoạch. Lão giả không nhanh không chậm đáp trả. Thế nhưng, cái kia tên là Louis thanh niên nhân tiếp tục truy vấn lấy. Làm như vậy chẳng phải là sẽ có nhục chúng ta Ỉn Bờ vinh dự của gia tộc? Đây là chuyện không có cách nào khác. Lão giả thở dài một cái, từ vãng giới chén thánh chiến tranh chúng ta thất bại kinh nghiệm xem, chính là bởi vì chúng ta quá chuyên tâm với luyện kim thuật nghiên cứu mà không để mắt đến làm chiến ma pháp, mới đưa đến không ngừng thất lợi. Thế nhưng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vốn có chúng ta cần thực lực, cho nên, chỉ cần có thể lưu hắn vì gia tộc hiệu lực. Chúng ta liền dù kỳ ngắm đạt được chén thánh hoàn thành đệ ba pháp thiên chi bôi. Chén thánh chiến tranh Louis dừng một chút, tiếp tục nói, coi như hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng gia tộc như thế nào có nắm chắc nhất định có thể lưu hắn đâu? Chúng ta điều tra qua hắn, tư liệu biểu hiện hắn từng thân thủ giết chết chính mình thân sinh phụ thân vệ cung nọ gì cả ta, lại ở một lần trong nhiệm vụ giết chết sư phó của mình kiêm dưỡng mẫu nạ tạ lì mì ra bi, thẻ mẫn sơ kỳ. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là tuyệt đối máu lạnh tồn tại, tương phản, từ mấy năm gần đây hắn cái kia khiến người khó hiểu hành vi bên trong chúng ta cho ra một cái khiến người khó tin kết luận. Đó là cái gì bây giờ còn không thể ở chỗ này nói. Lão giả dừng lại, suy tư một lát sau, hắn tiếp tục nói, nói chung, chúng ta mượn từ cái kết luận này tìm ra lưu phương pháp của hắn, trong đó còn muốn dùng đến chúng ta vì lần chén thanh chiến tranh chuẩn bị lọ. Ngài là nói ý gì chính là Louis, Phùng, Ỉn Bờ trầm mặc, hắn lúc này còn chưa từng biết, gia tộc ở co lại như thế nào cờ. Phong tuyết như trước. Xin nói cho ta, ngươi triệu hoán nguyên nhân của ta. Bước chậm ở tuyết thật dày mà, Lệ Kỳ theo sát mà Long Hy thược bước chân, thon dài thiên chi lễ phục ở tuyết địa ném ra một cái lan tràn tới phương xa vết tích. Trợ giúp ta tiến nhập ỉn bờ gia tộc. Long Hy thược cũng không quay đầu lại nói rằng. Trầm mặc một hồi, Lệ Kỳ nghi ngờ nói ra, so sánh với lấy ngươi ma thuật tiêu chuẩn, đạt được gia tộc coi trọng là vô cùng đơn giản sự tình, thế nhưng tại sao muốn sự trợ giúp của ta đây? Đứng thẳng cước bộ, quay đầu nhìn mờ mịt Lệ Kỳ, đối với ỉn bờ gia tộc, ta nói không thích, cũng nói không ghét, có thể lời nói ta cũng muốn hy vọng cùng bọn họ tiếp xúc, mà ngươi, Lệ Kỳ, chính là chiếc cây ở giữa chúng ta thông đạo. Nhìn ra Lệ Kỳ nội tâm suy nghĩ, Long Hy Thược tiếp tục nói ra, bây giờ thế giới lại bất đồng ngươi khi đó thế giới, cường đại không chỉ là các ngươi ba đại gia tộc, còn lại thế lực cũng là đồng dạng không thể coi thường. Ta hiểu được. Lệ Kỳ nhìn thẳng Long Hy Thược trong mắt màu bạc, như vậy, ở gia nhập vào gia tộc sau đó, ngươi định làm gì đâu đồng dạng là vì đạt được chén thánh sao lẽ nào ngươi hy vọng những người khác, có lẽ là còn lại gia tộc đạt được cái này chén thánh Long Hy Thược phản hỏi, trên nét mặt tràn đầy ngoạn vị tiếu dung. Người nữ nhân này rất thông minh, không hổ là ỉn bờ gia tộc đương gia, thế nhưng hy vọng nàng không muốn làm lựa chọn sai lầm. Lệ Kỳ một lần nữa trầm mặc. Đu nờ dê vờ ơ y à, mình ban đầu không cũng là vì chén thánh mà làm như vậy sao, tin tưởng có thiếu niên này. Lần này ỉn bở đúng là người thắng cuối cùng a ngươi làm cái gì a thân thể đột nhiên lăng không, sau đó liền cảm giác mình đầu nhập vào một cái ôn nhuyễn ôm ấp hoài bão. Lệ Kỳ kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình đã bị người thiếu niên kia hoành bế lên. Phía trước là bất ngờ dãy núi, vì tiết kiệm thời gian, ta dự định trực tiếp từ nơi này đi. Long Hy Thược nú nú miệng, ý bảo Lệ Kỳ nhìn về phía trước. Phía sau thấy như vậy một màn mẹ y che miệng cười trộm lấy. Cái kia vậy, vậy ngươi cũng không có thể ôm ta à? Lệ Hy nhìn về phía trước, quả nhiên dường như thiếu niên nói như vậy, các nàng bây giờ cái này vị trí vừa lúc là ở vào nham bích đoan, từ nơi này nhìn lại, vách núi đầu tiêu không gì sánh được, dãy núi đỉnh phong tuyết tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Mời, mời thả ta tới lần đầu tiên cùng nam tính tiếp xúc thân mật, Lệ Hy căn bản cũng không biết làm như thế nào đối mặt, chỉ có thể lấy tay chống đỡ chính mình, xa hơn cách cái kia lồng ngực ấm áp. Bình tức chính mình nội tâm nhảy lên kịch liệt, giọng nói cố thêm bình tĩnh nói. Ha ha, điểm ấy ta nhưng là làm không được vui cười một tiếng. Long Hy Thược thân hình đã kinh nhảy cao chót vót một mặt, sau lưng mẹ ỉ thì là linh thể biến hóa, mà hắc hóa trạng thái xạ bở thì là theo sát ở Long Hy Thược phía sau. A cảm thụ được mãnh liệt động tác, Lệ Kỳ mất thăng bằng, trực tiếp nằm ở Long Hy Thược lồng ngực chi, cảm giác được thiếu niên cánh tay xuyên qua hai chân của mình. Hành động lúc lơ đãng đụng chạm, Lệ Kỳ hơi đỏ mặt.